Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, chương 66, ngàn tiết hương hoa, quỷ môn mở, nhân tài đến, nhìn thấy lụa đỏ phía trên chữ lớn, Từ Ngôn lập tức nhớ tới Vương Bát chỉ nói qua, mấy ngày nay thì là quỷ vương môn thu đồ đệ thời điểm. Không biết bọn họ phái chiêu thu đệ tử là cái gì quy củ. Dù sao quỷ vương môn đơn giản nhất trực tiếp, 50 lượng một vị, già trẻ không gạt, chung quanh đài gỗ quỷ vương môn đệ tử môn nhân, còn có mấy vị rõ ràng thân phận không cúi đầu mục đích ngồi tại thật cao ghế lớn bên trên. Thưởng thức trà ngon, phái đoàn 10 phần, nghe nói đó là mấy vị đường chủ đang tọa trấn, dân chúng vây xem cũng không ít, toàn bộ phồn hoa Bắc Nhai cơ bản đều không người. Tất cả đều súm lại tại quỷ vương môn dựng mộc chung quanh đài nhìn lấy náo nhiệt. Trong đám người còn có không ít nắm bắt bạc chuẩn bị báo danh bái nhập quỷ vương môn. Náo nhiệt tự nhiên muốn nhìn. Từ Ngôn tràn đầy phấn khởi áp sát tới. Lúc này liền nghe thang lang lang một trận chiêng trống nổi lên. Trên sàn gỗ mặt quỷ trong miệng vậy mà phun ra một đoàn liệt diễm. Cả kinh mọi người phần phật về sau rút lui thẳng đến. Liệt diễm bốc lên thời khắc, có quỷ vương môn đệ tử cao giọng quát, nhập ta quỷ vương môn, tiên thiên gần phía trước, tập ta quỷ môn công, sớm thành vân trung tiên, quỷ môn mở, gào to vị này xác thực đầy đủ dốc sức, cuống họng cũng phải gọi phá, phía dưới cũng là có cổ động, một đám bưng lấy bạc hán tử vội vội vàng vàng chen tiến lên, giao tiền, đồng ý, muốn nhập quỷ vương môn, đơn giản, 50 lượng bạc một cái thủ ấn, cái này thành, tiếp lấy liền đi một bên lĩnh công pháp đi, lại dẫn tới cùng nhau khắc lấy mặt quỷ tay bài, sau đó ngươi liền có thể về nhà, tới hay không quỷ vương môn hiệu lực không ai quản, chỉ cần hàng năm giao nổi cố định 50 lượng bạc, thì vĩnh viễn là quỷ vương môn đệ tử, ở một bên nhìn trận náo nhiệt. Từ Ngôn rốt cục tìm hiểu được quỷ vương môn thu người quy củ. Hàng năm cố định giao tiền, thực xem như tục gia đệ tử. Căn bản không cần đi quỷ vương môn hiệu lực. Chỉ cần giao tiền thì cho ngươi công pháp, còn không cho phép ngoại truyền. Tựa như Vương Bát chỉ loại kia, còn có một loại xem như chính thức đệ tử. Giao tiền về sau cần tại môn phái hiệu lực, sẽ bị phân đến đều cái đường khẩu nghe lệnh. Có nhiệm vụ thì muốn đi theo đi. Về phần chặt người vẫn là sát yêu vậy liền không được biết. Có điều đi theo đường khẩu đệ tử là không cần hàng năm tại giao tiền. Cũng thế, mệnh đều bán cho ngươi quỷ vương môn. Còn muốn tiền lời nói coi như quá không trượng nghĩa. Tà phái cũng phải có tà phái mặt mũi không phải. Một năm 50 lượng. Cái này mua bán không quý. Từ Ngôn trong đám người hắc hắc ngốc cười rộ lên. Hắn một ngày thì có đến không 20 lượng bạc. Một năm 50 lượng còn giao nổi. Từ Ngôn đối quỷ vương môn không có hứng thú gì. Hắn chỉ là muốn xem một chút bộ kia thất tinh kiếm pháp mà thôi. Dù sao cũng là võ giả dùng để tập luyện công phu công pháp. Tại không dùng cũng so nói bừa chặt đâm loạn muốn tới đến mạnh. Tại Phong Sơn Thành cũng nhanh ở một năm. Từ Ngôn tại Thanh Lâu hỗ trợ. Chẳng những tiếp xúc qua hào khách kinh doanh lớn. Cũng tiếp xúc qua rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Hắn dần dần biết được một tin tức. Cái kia chính là lục mạch. Là cần công pháp đến sông mở. Thực lục mạch không chỉ có dụng công pháp mới có thể sông mở. Nghe nói còn có chút đại nho thậm chí có thể lấy văn khí trùng kích mạch môn. Đạt tới lục mạch toàn bộ khai hỏa cấp độ. Trừ đại nho bên ngoài. Lại còn có họa tượng thậm chí cầm sư đều có sông mở mạch môn nghe đồn. Có thể thấy được võ đạo một đường, cũng không phải là sông mở lục mạch phương pháp duy nhất. So với võ đạo, văn nhân trí giả, cầm kỳ thơ họa đối với rất nhiều bách tính bình dân tới nói càng khó. Dù sao đao kiếm phía trên công phu tốt nhất tập luyện, cũng dễ dàng nhất tập luyện. Móc ra 50 lượng bạc, Từ Ngôn các loại trong đám người, chuẩn bị một hồi chính mình cũng đi báo cái tên. 50 lượng đổi lấy một phần công pháp, thật là không quý, đã ngồi trong nhà thì có thể trở thành quỷ vương môn đệ tử. Từ Ngôn cũng sẽ không thật đi những đường khẩu đó hiệu mệnh. Bằng không hắn thà rằng không cần cái kia phần cái gọi là thất tinh kiếm pháp. Báo danh nhân số càng ngày càng nhiều lên. Chẳng những có Phong Sơn thành bách tính, còn có một số chuyên theo sứ khác chạy đến. Trong lúc nhất thời tràng diện náo nhiệt không thôi. Vừa nghĩ tới chiếm tiện nghi thì cười ngây ngô. Là Từ Ngôn một cái thói quen. Bất quá hắn tập quán này dễ dàng để người bên ngoài hiểu lầm. Có thời gian sẽ còn làm người ta sinh chán ghét. Không phải sao? Đứng tại Từ Ngôn đằng trước vị công tử ca này rõ ràng nhíu mày lại. Chỉ là lông mày hẹp dài lại tỉ mỉ. Nhìn giống như Diệp. Từ Ngôn không nhìn thấy phía trước người biểu tình biến hóa. Hắn ngược lại là ngửi được một cỗ mùi thơm. Dẫn theo cái mũi ngửi nửa ngày. Rốt cục xác nhận cái kia cỗ mùi hoa thơm dễ chịu là lúc trước một bên vị công tử kia thân thể bên. Trên truyền đến, thơm quá a, Từ Ngôn kìm lòng không đặng nhỏ giọng thầm thì đi ra. Thực cái kia cỗ hương hoa rất nhạt, không chịu nổi Từ Ngôn cái mũi dễ dùng. Riêng là ngàn tiết tiêu xài một chút hương, là Từ Ngôn quen thuộc nhất, cũng là thích nhất một loại. Thừa Vân Quan hậu viện, thì mọc đầy ngàn tiết hoa. Loại này nhành hoa thân tất cả đều là tiểu tiết, giống như trúc tiết một dạng, mà lại thời kỳ nở hoa rất ngắn, chỉ có không đến nửa tháng, lại có thể bốn mùa mở ra, chỉ cần nảy mầm, vô luận đông hạ, ngàn tiết chảy ra biết mở ra màu lam nhạt tiểu hoa, mang theo một cỗ sau cơn mưa trong rừng trúc thanh nhã hương khí. Lão đạo sĩ đã từng nói, ngàn tiết hoa, cũng gọi ngàn cướp hoa. Loại này hoa nhi trải qua muôn vàn kiếp nạn mới có thể trong lòng đất sinh ra mầm rễ. Một khi trưởng thành, không phân xuân hạ thu đông, tất nhiên sẽ chui từ dưới đất lên nở hoa. Dù là nở rộ về sau liền sẽ bị triệt để chết cóng. Cũng muốn trên thế gian lưu lại chính mình một phần mỹ lệ. Ngàn tiết hoa tao nhã cùng kiên cường, là Từ Ngôn ưa thích địa phương. Không nghĩ tới rời xa quê hương, tại Tề Quốc Phong Đô. Hắn thế mà ngửi được ngàn tiết hoa mùi thơm. Có rất ít người đem ngàn tiết hoa làm thành hương liệu. Từ Ngôn tò mò nhìn xem trước người người. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Có chút gầy gò. Cần phải gần giống như hắn tuổi tác. Tóc đen thui buộc ở sau lưng. Nhìn như cái thế gia thiếu gia một dạng. Chỉ là chỗ cổ thực sự quá trắng nõn tinh tế tỉ mỉ một số. Ngươi làm gì? Phía trước vị kia mặt giận dữ địa xoay đầu lại. Ngữ khí không tốt, cũng khó trách người ta nổi giận. Từ Ngôn đều muốn dán tại người ta cái ót, nhìn chằm chằm người ta cổ áo ngửi. Đổi ai cũng muốn nổi giận. Tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem. Từ Ngôn hắc hắc cười ngây ngô. Ôm quyền nói, huynh đài cũng muốn quỷ vương môn a. Ở gần một năm thanh lâu, Từ Ngôn rốt cục không hội kiến ai cũng đánh chắp tay niệm từ buồn. Chỉ cần không mặc đạo bào. Hắn là sẽ không làm đạo gia người cử động, bởi vì như vậy làm sẽ bị người cho rằng là tinh thần có vấn đề hài tử. Nhà ai mặc lấy mặc áo gấm thiếu niên lang, gặp người còn đánh chắp tay niệm từ buồn. Từ Ngôn trước người vị kia quay mặt lại thiếu niên, chẳng những trên thân vị đạo dễ ngửi, dài đến càng là xinh đẹp, mày liễu, mắt phượng, một trương hạt dưa nhi mặt, gương mặt trắng nõn đến không tì vết chút nào. Tựa như vừa mới bóc vỏ trứng gà, chỉ là manh mối hàm sát, tuổi còn nhỏ lại có chồng không giận tự uy tư thế. Vốn là xinh đẹp người thiếu niên, há miệng ra coi như không thanh tú, căm tức nhìn Từ Ngôn một lát, thiếu niên khẽ mở răng ngà, trầm thấp địa mắng, thêm bạn cái đại đầu quỷ, cào cái đầu Từ Ngôn, nhìn đối phương tách ra đám người rời đi, trong lòng tự nhủ cần phải mắng chửi người a. Thẳng thanh tú đứa bé, làm sao không có gì giáo dưỡng đâu. Nhớ tới vừa rồi chính mình ngửi được quen thuộc vị đạo có chút mê mẩn. Giống như cách người ta quá gần, Từ Ngôn cũng liền không tức giận. Đối với thiếu niên đi xa thân ảnh còn xin lỗi ôm một cái quyền. Sau đó thì tràn đầy phấn khởi địa nắm bắt bạc chen tiến lên. Giao tiền thống khoái, quỷ vương môn phụ trách lấy tiền đệ tử nhìn thấy đưa tiền đây tất cả đều vẻ mặt vui cười đón lấy. Cười đến liền con mắt người cũng không tìm tới. Đồng ý cũng đơn giản. Ngón tay cái dính vào thuốc nhuộm. Hướng trên tờ giấy trắng nhấn một cái này hoàn thành. Về phần lưu lại tên thì lại càng dễ. Tùy ngươi lưu. cái gì Vương Đại Trụ, Lý Đại Ngốc, người nói cái gì bên này nhớ cái gì? Về phần lát nữa đi xác minh, đó là quan phủ quá trình. Quỷ Vương Môn là không ai làm, giao cho bên trên phong tồn sự tình. Quỷ Vương Môn có chút là dân chúng tầm thường, muốn đọ sức một cái đường ra. Có điều càng nhiều đều là chút đi giang hồ võ giả. Những người này lưu danh tất cả đều là tên hiệu, cơ bản không có một cái tên thật, cũng khó trách bọn hắn như thế. Nhập tà phái thì cần nghĩ kỹ đường lui, tránh khỏi về sau phạm phiền phức. Rất nhiều người lấy danh hiệu giả, Từ Ngôn tự nhiên cũng không ngốc. Hắn chẳng những lưu lại tên hiệu, còn lưu lại một hắn quen thuộc nhất tục danh. Chỉ gặp chữ viết nhầm chữ màu đen viết bay trên trời con cóc. Chàng lão tứ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.